Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, chương 2383, muốn trách thì trách chính ngươi lựa chọn. Một càng, Tô Trần xuất hiện, thật sự là đột nhiên xuất hiện, đừng bảo là Thiên Thu Tuyết có chút không dám tin tưởng. Có chút cảm thấy là ảo giác, chính là Hồng Chú, đồng dạng hơi hơi hí mắt. Sau đó, cười, khinh thường mà có chút không quá tin tưởng cười. Hắn không tin tưởng thế gian có ngu xuẩn như vậy người. Chí Tôn Hoàng cực cảnh 7 tầng, mới 800 tuổi, bực này thiên phú, quán cổ thông kim, khó mà hình dung, liền xem như chính Hồng Chú, đều phải thừa nhận, bực này tu võ thiên phú. Hắn không như, xa xa không phải. Đặt ở toàn bộ đại thiên thế giới, bực này tu võ thiên phú, đều là nhất nhất nhất đứng đầu nhất một nhóm, đều rất khó tìm đến cùng sánh vai. Có thể thiên phú, có đôi khi, không thể làm cơm ăn a. Liền nói giờ phút này, hắn Hồng Chú chính là trấn ngục hoàng cực cảnh 7 tầng. Tầng thứ này chiến đấu, là Tô Trần một cái chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng có thể nhúng tay sao? Chênh lệch 10 cái cảnh giới, chênh lệch 180.000 dặm đây, thiên phú lại không thể đổi thành là chiến lực. Đồng dạng 800 tuổi thời điểm, Hồng Chú thừa nhận hắn kém xa tít tắp Tô Trần, nhưng hắn hiện tại 7-8 vạn tuổi, tu võ thời gian là Tô Trần gấp 100 lần, cho nên thực lực của hắn bây giờ là mạnh hơn Tô Trần. Thời điểm chiến đấu cũng mặc kệ cái gì thiên phú không thiên phú, một mực ngay lúc đó sức chiến đấu. Chỉ thế thôi, Tô Trần loại này tuyệt đại kinh người yêu nghiệt, phải làm nhất sự tình, chẳng lẽ không phải hẳn là điệu thấp, từ từ trưởng thành sao? Đại thiên thế giới bên trong, hàng tỷ năm qua, hiện lên qua bao nhiêu đáng sợ yêu nghiệt, nhưng cuối cùng trưởng thành là vạn cổ cự đầu người. Có mấy cái? Tuyệt đại bộ phận đều là nửa đường yêu chết. Vì sao nửa đường chết yểu? Còn không phải bởi vì có chút thiên phú, liền coi chính mình vô địch, không có triệt để trưởng thành, liền dám đến chỗ nhảy nhót, xen vào việc của người khác rồi. Trước mắt cái này 800 tuổi người trẻ tuổi, chính là loại này tình huống. Giờ phút này, phía dưới, chân hiên tửu lâu trong đại sảnh rất nhiều người tu võ cũng nhịn không được lắc đầu. Vừa rồi, Tô Trần còn tại trong tửu lâu uống rượu, bọn hắn còn vô cùng vô cùng vô cùng e dè thỉnh thoảng nhìn lén Tô Trần. Không nghĩ tới, là cái không có đầu óc tiểu tử, thật sự là đáng tiếc thân kia tu võ thiên phú, tựu coi như ngươi là thánh viện học sinh, nhìn thấy sư tỷ của mình nhận lấy nhục nhã, nghe được chính mình học viện nhận lấy trào phúng. Người cũng hẳn là lý trí một chút a. Hồng Chú Hồng công tử chính là trấn ngục hoàng cực cảnh 7 tầng a. Vô địch cấp độ, ngươi chỉ là chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng. Đối với mình nhận biết không rõ, xem xét chính là một cái nhà ấm đóa hoa. Tô Trần, cẩn thận một chút, hắn rất mạnh, ngược lại là Thiên Thu Tuyết đứng tại Tô Trần bên người, thấp giọng nói. Nàng không có khuyên Tô Trần đi nhanh lên vân vân, bởi vì người khác không hiểu rõ Tô Trần, nàng vẫn là hiểu rõ một chút. Tô Trần thực lực xa xa so cảnh giới kinh khủng. Năm đó, còn tại đế huyết trì trước, Tô Trần liền có được chí ít có thể so với trấn ngục hoàng cực cảnh 5 tầng tả hữu thực lực. Cái này là mấy năm trôi qua, dựa theo Tô Trần thiên phú, bây giờ có được trấn ngục hoàng cực cảnh 7 tầng thực lực, cũng không ngoài ý muốn. Tại Thiên Thu Tuyết đáy lòng, Tô Trần đã đứng ra, bao nhiêu hẳn là có chút nắm chắc. Bất quá, cũng phải nhắc nhở Tô Trần, bởi vì Hồng Chú rất mạnh, dù sao cũng là đến từ kiếm mộ thánh địa. Nếu như Tô Trần khinh địch, làm không cẩn thận cũng sẽ thụ tổn thương, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Hừ, thật sự là mắt mù. ngươi nói không sai, ngươi chính là thánh viện rác rưởi. Bây giờ còn dám đứng ra, sống đủ rồi sao? Hồng y nhân mở miệng, hồng chú đến, hồng chú nhẹ nhàng trấn áp thiên thu tuyết, làm cho nàng lại khôi phục đắc ý, tự tin vân vân, trước khóc lóc kể lể đều muốn hỏng mất tràng cảnh, biến mất, nàng bây giờ, có 100% lực lượng. Ngay tiếp theo, Tô Trần dạng này chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng, nàng cũng dám giễu cợt, sợ cái gì, mặc dù, chính nàng còn lâu mới là đối thủ của Tô Trần. Thậm chí toàn bộ Vạn Kiếm Thành đều còn lâu mới là đối thủ của Tô Trần. Nhưng bây giờ có hồng chú ca ca tại A. Vậy thì có lực lượng. Cáo mượn oai hùm lực lượng. Nóng nảy. Nhưng mà, Tô Trần cũng không nuông chiều hồng y nhân. Hồng y nhân tiếng nói vừa dứt dưới. Đột ngột, không ai từng nghĩ tới. Tô Trần đột nhiên nhìn về hướng hồng y nhân. Cách không chính là một cái tát. Ba, kia bàn tay, rất vang, một cái tát quất ra. Tự nhiên không phải hồng y nhân có thể tránh né. Thực lực chênh lệch 100.000 lần cũng không chỉ. Đừng nói Tô Trần dùng bàn tay, chính là thổi khẩu khí, đều có thể trấn áp hồng y nhân. Hồng y nhân kết kết thật thật chịu một tát này. Cái kia còn tính gương mặt xinh đẹp, thoáng cái sưng lên nửa bên, sưng vô cùng cao, đỏ tía nhỏ máu, răng đều bị đánh nát mấy khỏa, nhìn lên tới, vô cùng thê thảm, hồng y nhân bay rớt ra ngoài, đâm vào tam không ở giữa, sau lưng tam không, đều bị đụng nát, không khí mảnh vỡ rõ ràng mắt cháy, hồng y nhân bị rút cơ hồ ngất đi. Trọn vẹn bay ngược mấy ngàn mét, mới tính dừng lại, ngơ ngơ ngác ngác ở giữa. Chỉ cảm thấy đầu lâu đều muốn nổ tung, cực kỳ đau nhức, thậm chí, ngay cả đan điền, đều vỡ vụn. Tô Trần một cái tát kia, quá ác, không chỉ là lực lượng kinh khủng, còn có một tia hỗn độn khí lưu nương theo, cái kia tia hỗn độn khí lưu. Chui vào hồng y nhân trong thân thể, tựa như một cái phá hư ngang ngược người, tại hồng y nhân trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng, đưa nàng gân mạch còn có đan điền đều phế đi, hết sức hung ác, làm sai sự, liền được trả giá đắt. Hồng y nhân thật chặt che lấy đầu của mình, che lấy đan điền của mình, hoảng sợ đến cực điểm. Oán hận đến cực điểm nhìn chằm chằm bên ngoài mấy ngàn mét Tô Trần. Cứ như vậy nhìn chằm chằm, ánh mắt oán độc đều muốn hiện ra hồng quang rồi. Chính mình lại, vậy mà phế đi à. Sau đó, hồng ca ca, hắn đánh ta, ngươi, ngươi muốn báo thù cho ta à. Hồng y nhân khóc lóc kể lể, ủy khuất, oán độc, hồng chú ánh mắt bên trong. Lóe lên một cái rồi biến mất chán ghét. Đối với hồng y nhân dạng này nữ tử, hắn cũng phải không ưa thích. Phế đi cũng là đáng đời. Tô Trần coi như chỉ là chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng, kém xa tít tắp chính mình cái này trấn ngục hoàng cực cảnh. Thế nhưng mạnh hơn hồng y nhân hoành không biết bao nhiêu lần a. Thế nhưng so toàn bộ vạn kiếm thành mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần a. Loại tình huống này, hồng y nhân cáo mượn oai hùng khiêu khích Tô Trần, thật sự là ngu xuẩn. Bất quá, hồng y nhân mặc dù ngu xuẩn, có thể Tô Trần giáo huấn như vậy, rớt là hắn hồng chú người. Ngay ở trước mặt hắn hồng chú trước mặt, đánh hồng y nhân, phế đi hồng y nhân, đây là tại đánh hắn mặt. Hồng chú ánh mắt, híp lại, lượn lờ nguy hiểm quang minh. Đã tập trung vào Tô Trần, vốn không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ giáo huấn ngươi, muốn trách thì trách chính ngươi. Vừa mới nói xong, hồng chú khí tức trên thân, thoáng cái biến thành kinh thiên lăng lệ, loại kia lăng lệ, quả là muốn cắt chém toàn bộ hỗn độn cảm giác. Rõ ràng, hồng chú chính là một người, có thể giờ phút này, tại ước vạn người tu võ ánh mắt bên trong. Hắn tại vô hạn cất cao, vô hạn sắc bén, tựa như mũi kiếm, phóng lên tận trời, xuyên thủng mây xanh. Đồng thời, cỗ này lăng lệ tới cực điểm trong kiếm ý, đúng là còn dung hợp kinh khủng lôi điện. Từng cỗ màu tím thần vận, giống như từ phương đông mà đến, thấm nhuần bầu trời, lượn lờ xoay quanh tại hồng chú hướng trên đỉnh đầu, tựa như từng đầu màu tím thần long tại bồi hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.